Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2042, chương 2045 đặc biệt tự giới thiệu mình. Ta, chân ma tộc nam tử ngẩn ra, sau đó lấy ra sau lưng hồ lô, ực một hớp rượu, cười to nói, ha ha ha, An Lâm thiên tử, người đây cũng quá nhìn đến ta Tư Vũ đi. Trước mắt cái này vóc người cực kỳ cường giả chân ma tộc nam tử, chính là Siro thiên tử thị, Tư Vũ ma đế, đã từng ma tộc Giang Bà Tử. Kia ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi là không phải Siro phái tới đối phó chí cao quyền bính thiên thần đại sát khí. An Lâm nhìn Tư Vũ ma đế tu vi cũng là hợp đạo điên phong rồi. Thật bàn về đối phá thiên lĩnh ngộ, chắc cũng là đỉnh cấp, khẳng định có thể ở trên chiến trường phát huy tác dụng cực lớn. Đối phó chí cao quyền bính thiên thần, Tư Vũ ma đế giật mình, lắc đầu liên tục, nếu như ta có bản lãnh kia, ta đã sớm là thiên tử rồi, nơi nào phải dùng tới phục vụ Siro à? Kia Siro phái ngươi tới là, phái ta tới nơi này, đương nhiên là giám thị chiến trường động tĩnh. Thuận tiện tìm một thiên thần đánh một chút chiếc a. Tư Vũ ma đế cười ha ha một tiếng, lại móc lên hắn hồ lô lớn, hướng đổ vô miệng rồi mấy hớp rượu, uống ngỏ bừng cả khuôn mặt, thập phần hào sảng thích ý dáng vẻ. Nghe vậy An Lâm nhưng có chút mê mang, hắn còn tưởng rằng Tư Vũ ma đế là Siro ủy phái tới đây lá bài tẩy đây. Bây giờ nhìn lại, một cái thiên thần cấp bậc quân bạn, lợi hại là lợi hại, nhưng là như cũ không cách nào đối toàn bộ chiến cuộc đưa đến mang tính then chốt tác dụng a. Nếu như ta cùng Hứa Tiểu Lan không ở nơi này mà nói, cuộc chiến đấu này, các ngươi dự định như thế nào lật bàn? An Lâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bọn họ phá thiên bang lúc trước kế hoạch, cũng không có đem An Lâm liệt vào kế hoạch chính giữa. Cứ như vậy, đối mặt kinh khủng như vậy trung tuyến liên quân, hắn thật không nghĩ tới như thế nào ngăn cản đại quân đội Pháp. Lật bàn, Tư Vũ ma đế hay con người màu đỏ ngòm, nhìn xung quanh chung quanh khí thế bừng bừng gần 100 triệu đại quân. Ánh mắt sâu thẳm lại có chút phiêu hốt, tại sao phải lật bàn? An Lâm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hai con người hơi co lại, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói, cuộc chiến đấu này, các ngươi căn bản là không có nghĩ tới phải thắng? Tư Vũ ma đế có chút yên lặng, khẽ gật đầu một cái. Cũng là không phải toàn bộ chiến đấu đều phải thắng. Vốn chính là địch cường ta yếu. Lúc ấy chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể làm cần phải chọn lựa. Giữ được Cửu Châu, hoặc có lẽ là giữ được Vĩnh Hằng Quang Địa, mới là chúng ta phá thiên bang sự tình tối trọng yếu. An Lâm thân thể có chút run rẩy, cho nên Tây Hải Liên Minh, Bạch Vũ tộc, Tây Phương Phật Quốc, Thánh Vũ tộc các loại, ở các ngươi trong kế hoạch, đều là con chốt thí rồi hả? Là không phải con chốt thí, mà là thủ hộ đại lục liệt sĩ. Tư Vũ ma đế nói, An Lâm cười. Hắn không thể tiếp nhận vị này chân ma tộc cách nói. Chiến của bọn họ đấu, cho chúng ta phá thiên bang tranh thủ thời gian. Ngươi căn bản không biết, chúng ta ban đầu là ôm cái dạng gì tâm tình, lựa chọn hy sinh con đường này. Nếu như là không phải muốn thắng quá khó khăn, giống như tạo hóa lĩnh vực chi lưu, lại tại sao lại đầu nhập vào quyền bính thiên thần? Chúng ta liền tộc nhân mình chân ma tộc toàn diệt, cũng liệt vào kế hoạch cân nhắc bên trong, thậm chí đã rõ ràng nói cho bọn họ, nhưng chúng nó hay lại là đi theo ta cùng Siro, lựa chọn như vậy một cái phá thiên con đường, ngươi cho rằng là này vì là cái gì? Tư Vũ ma đế nhẹ dẹp thở dài, hết thảy hy sinh, cũng là vì phá thiên, vì đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình a. Đây là chúng ta Thái Sơ đại lục sinh linh đường ra duy nhất. Vừa nói, hắn rồi hướng An Lâm cười một tiếng. Thật may, phá thiên bang có ngươi gia nhập, bây giờ chúng ta cũng có thể thử không hy sinh một ít đồng bạn phương thức. Đi thắng được chàng này chiến tranh, nhỏ yếu không có bất kỳ lựa chọn đường sống, nhưng cường giả có thể để cho chúng ta nắm giữ càng nhiều lựa chọn. An Lâm sau khi nghe xong rơi vào trầm mặc, hắn có chút không thoải mái phá thiên bang trước quyết định. Cho dù ai nắm cứu thế giới danh hiệu, tự mình quyết định hy sinh bằng hữu của mình cùng đồng bạn, đều sẽ cảm giác được không thoải mái. Nhưng hắn cũng biết, phá thiên bang vì thành công, xác thực được lựa chọn đi đường này. Bất kể như thế nào, bây giờ có ta ở đây, ta cũng sẽ không để cho hết thảy các thứ này phát sinh. An Lâm nhìn trước mắt 200 triệu thiên nhân tộc đại quân. Thần sắc kiên định nói, hắn rất vui mừng chính mình không hề nhỏ yếu, có bảo vệ đồng bạn, để cho đồng bạn không hề vì chiến thắng mà hy sinh thực lực. Vì vậy, hắn muốn vững vàng nắm cơ hội này, vì thủ hộ mà chiến. Rầm rầm rầm, bầu trời bắt đầu nổ âm, phảng phất trời nổi giận hòa. Đối diện Nguyệt Đồng Thần thành chiếu nghiêng xuống, vô hình uy áp hướng liên quân ép đi, ý đồ đem các liên quân chiến ý hoàn toàn ép vỡ. Cũng tại lúc này, Nguyệt Đồng Thần thành giống vậy vang lên trận trận kinh thiên nổ âm. Rầm rầm rầm, đó là trống trận tiếng oanh kích, mỗi một âm thanh cũng có thể lớn mạnh quân bạn khí thế. Gõ trống người chính là Thánh Vũ tộc Chiến Hùng Vũ Tôn, hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng, tay cầm thần khí Chấn Kim Thần Cổ, mỗi một lần gõ cũng hàm chứa vô cùng thần đạo ý chí chiến đấu cùng với phá thiên chân ý, có thể chống đỡ thiên uy ép, hơn nữa lớn mạnh 90 triệu quân bạn ý chí chiến đấu. Mắt thấy thiên chi chèn ép không có hiệu quả, thiên nhân tộc chung có 10 vĩ đại cực kỳ tồn tại, bắt đầu thả ra bọn họ chí cao vô thượng uy áp. Của uy áp này tụ lại kinh khủng tới cực điểm, giống như 10 sáng thế thần linh đang đối với Nguyệt Đồng Thần thành các cường giả thị uy như thế. Cầm đầu tóc xanh nam thiên thần, dung mạo tuấn mỹ, khí chất phi phàm, hướng về phía cách đó không xa chúng mỉm cười liên quân nói. Ta vì mộc. Ngũ hành chi mộc, một cái một bên là màu trắng, một bên là màu đen thiên thần. Cũng đứng dậy, thanh âm phảng phất tạo thành một cái khâu, vang vọng ở trong thiên địa. Ta là âm dương, diễn hóa vạn vật, chúng liên quân sinh linh đều là sững sờ. Chết, thế nào đột nhiên tự giới thiệu mình? Nhưng mà, loại này tự giới thiệu mình vẫn còn tiếp tục. Một cái dung mạo tuyệt mỹ. Hơn nữa trên người hiện lên vô số mỹ nữ, gương mặt nữ thiên thần cũng lên tiếng. Phảng phất có trên trăm cái thanh âm vang vọng ở sinh linh nhĩ bờ. Ta vì vạn hóa, thiên biến vạn hóa, một cái đã từng bị An Lâm treo ngược lên chùy bạch kim sắc bóng người cũng bước. Cách tràn đầy mở miệng nói, ta vì nhiệt độ, dung tụ tập đầy đủ độ, vai gánh đỏ thắm lưỡi hái. Trạng thái như ác quỷ thiên thần lên tiếng ba, thanh âm sâu thẳm nói, ta vì sát lục, cầu sinh không đường, tay cầm ngân bạch tế kiếm, dáng người cao ngất nam thiên thần nhàn nhạt mở miệng, ta làm kiếm, chém thiên tuyệt, sau lưng có lưu kim hai cánh nữ thiên thần nhàn nhạt mở miệng, dực triển cửu trọng, bay phượng hoàng ở thiên, hai tay khẽ vuốt tỳ bà. Nhắm hai mắt mắt nữ thiên thần, thanh âm như tiếng trời ở thiên địa lưu truyền, vốn tên là vô âm, lấy tâm vì âm thanh, một cái dung mạo tuyệt mỹ, diễm lệ không thể tả nữ thiên thần, kèm theo mạn thiên hoa vũ tới, lộ ra khiến người ta say mê nụ cười. Ta là bách hoa, xin nhiều chỉ giáo, hai con người thuần tử, phảng phất. Ẩn chứa ức vạn tinh thần nam thiên thần, nhàn nhạt mở miệng, tinh tịch, rất nhanh, 10 vị thiên thần liền giới thiệu xong xuôi. Hiện trường lâm vào trong yên lặng, An Lâm bọn người bị này một cái tự giới thiệu mình làm cho có chút tay chân luống cuống. Đây là cái gì tân chiến đấu lễ nghi sao? chúng ta có muốn hay không cũng ta tự giới thiệu mình một chút à. Chính nghĩ như vậy, đấu chiến thắng Phật đã tràn đầy phấn khởi địa đứng dậy. Tay cầm kim cô bổng hung hăng rơi xuống đất, làm cho mặt đất một trận rung động, thanh âm của hắn càng là tựa như lôi đình nổ âm. Tên ta Ngộ Không, đại náo thiên cung, đạp phá bầu trời Ngộ Không. Đấu chiến thắng Phật này một lớp tự giới thiệu mình, để cho chúng liên quân tinh thần rung lên. Chúng thiên thần mục vô biểu tình, Mộc thiên thần lạnh lùng nhìn đấu chiến thắng Phật liếc mắt. Nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta đối với các ngươi tiến hành tự giới thiệu mình. Đó là bởi vì sinh mệnh nữ thần từ đối với sinh mệnh tôn trọng. Nàng muốn cho các ngươi biết mình là bị ai giết chết. Về phần các ngươi đến tột cùng là ai, chúng ta không có hứng thú. Đấu chiến thắng Phật, ngoặc kép chấm ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngoạn tàu, thật là lớn một cái bước. Đấu chiến thắng Phật đã giận đến cả người phát run. Được rồi, chúng ta ở chỗ này tuyên bố. Các ngươi có thể đi chết. Tiếp nhận thiên chế tài đi. Mộc thiên thần một tay phất lên. 230 triệu đại quân đồng thời động. Đánh về phía Nguyệt Đồng Thần Thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.